Nghe Doãn Tư Thần nháy mắt đã quyết định nhiều việc như vậy, đáy lòng Tiểu A thở dài một tiếng. Thiếu phu nhân à, sau này cô không nên tùy tiện đăng ảnh chụp nữa. Lần trước cô đăng ảnh gian bếp nhà người ta, tổng giám đốc liền cho người đến sửa sang nhà bếp. Bây giờ cô đăng ảnh nhà kính trồng hoa, thì hoa viên nhỏ trong nhà sắp biến thành nhà kính. Lần tới nếu cô đăng hình một món đồ cổ, nói không chừng trong nhà sẽ biến thành nơi triển lãm đồ cổ mất. Cách chương,